Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, Bạch Phong cùng Vệ Thanh lần thứ nhất đỏ sức. Chương thứ nhất, bảo thần, chủ nhân ngươi tại sao lại có to gan như vậy một cái suy đoán. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh cực kỳ giật mình mở miệng hỏi. Bạch Phong nói thẳng, bởi vì cái này Vệ Thanh, còn nhớ rõ hắn nói qua, hắn chỗ lấy có thể còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì bảo thần trợ giúp, mà hắn sống sót sứ mệnh cũng là trợ giúp chính mình. Có thể trợ giúp này chính là không phải có chút quá mức. Bảo thần chi nguyên thế nhưng là hệ thống ban bố nhiệm vụ. Cái này Vệ Thanh cho dù có sứ mệnh, vậy liền bảo vệ tốt ta là có thể. Hắn là như thế nào biết được bảo thần chi nguyên, càng là có thể tại ngắn ngủi trong 2 năm, tại cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong tìm được 15 nói bảo thần chi nguyên. Đây hết thảy chẳng lẽ không lộ ra cực kỳ không bình thường sao? Chủ nhân kia ngươi đoán cái này bảo thần đến cùng muốn làm gì? Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong lắc đầu nói, ta cũng không biết cái này bảo thần đến cùng muốn làm gì. Nhưng tuyệt đối không bình thường là được rồi. Chờ lấy được lục đồ trong tay còn lại 3 đạo bảo thần chi nguyên, cần phải liền có thể rõ ràng rất nhiều chuyện. Mà tại Bạch Phong cùng Bảo Linh nói chuyện với nhau, bên trong tốc độ cực nhanh Vệ Thanh cũng là đã mang theo Bạch Phong đuổi kịp lục đồ. Ngăn cản đường đi của đối phương, bị chặn đứng lục đồ. Lúc này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận hừng hực. Đầu tiên là để hắn từ bỏ tôn nghiêm, theo hắn dưới đũng quần bò qua. Hắn làm, về sau vô cùng nhẹ nhõm để hắn rời đi, cho hắn hy vọng sống sót. Kết quả hiện tại lại rằng hắn chặn đường, để tâm tình của hắn giống như tàu lượn đồng dạng, mà bây giờ bị ngăn chặn. Hắn cũng không cho rằng đối phương không phải là vì giết hắn mà đến. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Lục đồ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Bạch Phong căn bản cũng không có mảy may trêu đùa hắn ý tứ. Chỉ là muốn mượn hắn xác minh một chút trong lòng của hắn chỉ suy đoán mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Bạch Phong trước đó trực tiếp liền sẽ để Vệ Thanh giết lục đồ. Bạch Phong, còn có chuyện gì sao? Lục đồ lúc này nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía Bạch Phong mở miệng dò hỏi. Dù sao trước đó hết thảy đều là suy đoán của hắn, tại xác nhận trước đó khẳng định không thể dẫn đầu vạch mặt, đã tới ngăn lại đường đi của ngươi, tự nhiên là tìm ngươi có việc. Bất quá nhìn ngươi vừa mới thần sắc giống như muốn ăn bộ dáng của ta, sát khí rất nặng a. Bạch Phong nghe được lục đồ mà nói về sau, nhìn chằm chằm đối phương lạnh giọng nói ra. Lục đồ nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười nói, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, đoạn đường này đều bảo trì lấy vừa mới thần sắc, bởi vì có một địch nhân ta còn không có giết chết. Lần này có thể sống rời đi cũng là muốn chuẩn bị mau chóng tìm tới cái kia ra hỏa. Không phải vậy vạn cái chết ngược lại không có giết chết hắn, ta sẽ chết không nhắm mắt. Nha, Bạch Phong nghe được lục đồ cái này trong lời nói có hàm ý lời nói sau, nhịn không được trực tiếp nở nụ cười nói, có chút ý tứ, vậy ta còn thật rất là hiếu kỳ đến cùng là một cái dạng gì địch nhân, vậy mà để ngươi như thế bức thiết muốn giết hắn. Bạch Phong, không muốn nói những lời nhảm nhí này. Ngươi hẳn phải biết chúng ta lần này đuổi tới mục đích là cái gì. Đúng lúc này, đứng ở một bên Vệ Thanh có chút đã đợi không kịp mở miệng nói ra. Nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ không vui mở miệng nói, ta muốn làm thế nào còn cần ngươi đến dạy sao? Đừng quên ta là bảo thần truyền nhân, nhiệm vụ của ngươi cũng là phụ tá ta trưởng thành. Chờ ta thành là chân chính bảo thần về sau, ngươi cũng chính là ta thủ hạ trung thành nhất, thân phận của ngươi phải hiểu rõ. Hiện tại ngươi rõ chưa? Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Vệ Thanh sắc mặt lúc này thay đổi, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, nói ngươi là bạo thần truyền nhân, vậy cũng hoàn toàn là xem ở ngươi nắm giữ bạo lực lượng của thần. Mà ta là bạo thần bát đại hộ vệ một trong, mặc kệ tới khi nào cũng là bạo thần bát đại hộ vệ một trong. Làm ngươi thành là chân chính bạo thần về sau, ta thì sẽ rời đi, cũng sẽ không trở thành thủ hạ của ngươi. Còn có, tuy nhiên sứ mệnh của ta là trợ giúp ngươi trưởng thành, nhưng cũng không phải thủ hạ của ngươi. Ngươi cũng không có quyền ra lệnh ta cái gì. Rõ chưa?" Nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói: "Nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta thì người nào đều đừng ảnh hưởng người nào. Ngươi chỉ cần bảo hộ an toàn của ta là có thể. Ta muốn làm sao trưởng thành đó là của ta sự tình. Ngươi rõ chưa?" Nghe nói như thế, Vệ Thanh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bởi vì Bạch Phong cái này đã nghiêm trọng khiêu khích đến ranh giới cuối cùng của hắn. Mà nhìn đến Bạch Phong cùng Vệ Thanh hai người lúc này tình huống, Lục Đồ lại là thầm nở nụ cười: "Bạch Phong, nếu như ngươi không theo phương thức của ta đi làm, ta sẽ cho ngươi biết, có một số việc không phải ngươi muốn không làm liền có thể không làm." Vệ Thanh lúc này có chút vạch mặt nhìn lấy Bạch Phong hung ác vừa nói: "Ha ha." Mà Bạch Phong sau khi nghe được, lại là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói: "Vậy chúng ta thì thử một chút tốt. Hiện tại ngươi trực tiếp từ trong tay của hắn đoạt lại sau cùng ba đạo bảo thần chi nguyên. Chỉ cần ta không dung hợp, ngươi có biện pháp nào có thể bức ta?" Hô, nghe được Bạch Phong cái này cường ngạnh mà nói về sau, Vệ Thanh trầm mặc 10 hơi thời gian, rốt cục thở ra một hơi thật dài, không nói thêm câu nào. Đây coi như là một loại ngầm thừa nhận thỏa hiệp. Nhìn đến thỏa hiệp Vệ Thanh, Bạch Phong toát ra một vệt người thắng lợi thần thái, trực tiếp nhìn về phía đối diện Lục Đồ mở miệng nói: "Đem trong tay ngươi có ba đạo bạo thần chi nguyên giao ra đi." "Hả?" Lục Đồ nghe Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt thần sắc nghi hoặc, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói: "Bạo thần chi nguyên? Cái gì bạo thần chi nguyên? Ta không hiểu ngươi nói rốt cuộc là thứ gì? Không hiểu thật sao? Tuy nhiên ta không biết ngươi là làm thế nào biết vật này, càng không biết ngươi là như thế nào đem hắn thu vào tay. Nhưng chỉ cần giết ngươi, cái kia ba đạo bạo thần chi nguyên hay là của ta. Ngươi là muốn mệnh còn là muốn cái kia ba đạo bạo thần chi nguyên?" Bạch Phong nghe được Lục Đồ mà nói về sau, nhìn chằm chằm đối phương trực tiếp mở miệng nói ra, trầm mặc. Lục Đồ nghe được Bạch Phong lời này sau trầm mặc, ngắn ngủi 5 hơi thời gian sau đó, ba đạo bạch sắc chùm sáng thì xuất hiện ở Lục Đồ trong tay. Chính là bạo thần chi nguyên. Bạch Phong nhìn lấy bị Lục Đồ ném tới ba đạo bảo thần chi nguyên, trực tiếp toát ra một vệt ý cười, vươn tay nhận lấy, thu vào bảo thần không gian bên trong. "Hiện tại có thể thả ta rời đi sao?" Nhìn đến Bạch Phong đã thu hồi cái kia ba đạo bảo thần chi nguyên, Lục Đồ nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong cười lắc đầu nói: "Ta vẫn có thể cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Bất quá ngươi phải thật tốt trả lời ta mấy vấn đề. Cơ hội cho ngươi, nhưng chỉ có một lần. Chính ngươi nhìn lấy nắm chắc đi." Lục Đồ nghe xong Bạch Phong lời này về sau, ánh mắt kiên định nhìn đối phương trực tiếp mở miệng nói: "Muốn hỏi cái gì ngươi liền trực tiếp hỏi đi. Chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết." "Rất tốt. Vấn đề thứ nhất chính là, cái này bảo thần chi nguyên, ngoại trừ nắm giữ bảo thần lực lượng người, là căn bản tiếp xúc không đụng được, chỉ có thể nhìn đến. Ngươi là làm sao thu vào tay?" Nghe xong Lục Đồ mà nói về sau, Bạch Phong nhìn chằm chằm đối phương trực tiếp mở miệng hỏi: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,